toàn chức nghệ thuật gia. Chương 192, Vĩnh Viễn Thần. Gocchuyenaudio.com. Vệ Long phản ứng, chuyện đương nhiên đưa tới người sở hữu chú ý, nhưng Vệ Long câu kia tam kéo xe ngựa làm sao như? Quả thực có chút phách lối, lại cũng không thể tránh khỏi dẫn phát rất nhiều người tranh cãi. Bất quá vô luận như thế nào tranh cãi, đều không cách nào ngăn cản đại gia hào kỳ. Kết quả là dạng gì bàn thảo, để cho Vệ Long thất thố như vậy, thất thố đến gần như phù khoa. Vì vậy, trong bộ môn chuyện đương nhiên an bài một trận hội nghị. Nói là hội nghị, chẳng nói là nhìn. Vừa mới in ra, dây chuyền tản ra dầu mặc thoang thoảng, phòng họp tổng biên tập trở lên nhân viên làm việc gần như mỗi người một phần. 5.000 trong chữ cho, đứng lên tóm lại là không tốn bao nhiêu thời gian. Hàn Tể Mỹ cũng ở đây nhìn, dây chuyền. Nàng là tối lấy trước được in cái, cho nên hắn cũng là trước nhất nhìn xong. Nhưng khi nàng xem hoàn chỉnh bộ thời điểm, lại ước chừng trầm mặc một phút. Không biết là trở về vị câu chuyện này, hay là ở chờ đợi còn lại tổng biên tập bình luận cùng cái nhìn. Dần dần, bên trong phòng họp, còn lại tổng biên tập cũng lục tục xem xong bản thảo. Mà so sánh với Hàn Tể Mỹ yên lặng, mọi người phản ứng cũng rất nhất trí, thậm chí có nhân mang theo chút chí kính Vệ Long ý tứ, trực tiếp từ chỗ ngồi trước đứng lên. Bộ này đoàn thiên, hắn há mồm, muốn dụng cụ thể từ hối tới đánh giá, lại thật lâu cũng không có thể nói ra lời. Là Vệ Long tương đối ổn định bổ sung hai chữ, kinh điển, hoa lạp lạp, phòng họp tạc hoa, không sai, kinh điển, đây mới thực là làm kinh điển, nhất là kết vĩ, xuất sắc trình độ không thua gì, món quà Giáng sinh. Kết vĩ xoay ngược lại thật là kinh người. Coi như không có kết vĩ xoay ngược lại, cố sự giảng thuật một nữ nhân vì nhất thời hư vinh bỏ ra cả đời giá đi trả lại một cây cho là giá trị phi phàm, thực ra không đáng giá mấy mao tiền giả dây chuyền, cũng đã không mất đem đặc sắc. Kết vĩ là vẽ rồng điểm mắt chi bút, làm cho cả cố sự cũng tăng cao tân tầng diện. Lần đầu tiên có đoàn thiên, như thế tinh tế hiện ra hư vinh giá. Đối mặt loại này cố sự, Phùng Hoa cũng phải không chịu nổi. Ta còn đánh giá thấp Sở Cuồng, chúng ta như vậy kinh hồn bạt vía một cái vòng, cũng không biết người mạnh nhất đã ở trong trận. Luận danh tiếng cùng lý lịch, Sở Cuồng đối Phùng Hoa hoàn toàn thất bại, nhưng nếu như so với cố sự kia liền không nói được rồi. Thủ tịch chúng ta đại khái có thể theo chân bọn họ đánh một trận trận đánh ác liệt rồi. Mọi người nhìn về phía Hàn Tể Mỹ. Hàn Tể Mỹ là chấn định nhất, mọi người không khỏi có chút bội phục thủ tịch tâm tính, không hổ là làm lãnh đạo trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Nếu như Hàn Tể Mỹ kia tinh mỹ hồng sắc móng tay giả không có bởi vì vô cùng dùng sức mà gãy vỡ xuống một cái lời nói. Chuẩn bị nghênh chiến đi. Hàn Tể Mỹ bất động thanh sắc giấu móng tay giả, đè nén nội tâm dâng trào nói. Trọng điểm tuyên truyền, dây chuyền, chấm, minh bạch, mọi người ầm ầm ứng tiếng. Mà ở buổi tối hôm đó, bộ lạc văn học bản khối liền kéo cự đại hoành bức lớn nhất tuyên truyền tiêu ngữ là siêu nhân khí thiên tài đoàn thiên tác gia Sở Cuồng lực tác mới nhất, ngươi chuẩn bị xong vụ án kêu tuyệt rồi không, tuyên truyền biểu ngữ chiếm cứ 1/4 màn ảnh. Đây là bộ lạc văn học từ trước tới nay long trọng nhất đề cử chuyên đề. Gocchuyenaudio.com. Điểm vào chuyên đề sau đó, liền có thể thấy bộ lạc văn học vô số các biên tập đối bộ này đánh giá, có ở đây không liên quan đến kịch xuyên thấu qua điều kiện tiên quyết, toàn bộ tổng biên tập đều là liên tiếp thải hồng thí cùng với đối với Sở Cuồng đã qua tác phẩm giới thiệu. Cái này tuyên truyền không ra ngoài dự liệu đưa tới rất nhiều người chú ý, thật là lớn tuyên truyền tư thế, mạo muội hỏi một câu, Sở Cuồng là ai? Này bình luận nhìn một cái chính là tề tình nhân phát. Tần Châu bên này tự nhiên có bạn trên mạng giới thiệu. Sở Cuồng là một cái phi thường lợi hại người mới tác gia, coi như là đoàn thiên lĩnh vực tân quý, người có thể xem hắn lúc trước cá nhân tương đối đề cử, món quà Giáng sinh, đây là trong lòng ta xếp hạng thứ 3 kinh điển đoàn thiên. Sở Cuồng quả thật lợi hại, nhưng này tuyên truyền đãi ngộ có phải hay không là có chút quá. Bộ lạc văn học 3 tháng hoạt động, tên gọi mộng bút sinh hoa, tham gia đại bài đoàn thiên tác gia có không ít, nhưng nhìn gặp Sở Cuồng tựa hồ là già vị cao nhất, trực tiếp cùng blog bên kia Phùng Hoa lão sư đối đẳng rồi. Sở Cuồng so với Văn Đạt lão sư còn nhiêu, bộ lạc văn học bên này có thể cùng Phùng Hoa lão sư một cái đãi ngộ, hẳn là Văn Đạt Trầm Công Phương, hoặc là Nguyệt Mai lão sư đi. Giống như là bài binh bố trận, blog vượt trội Phùng Hoa, bên kia đoàn thiên nhóm tác giả, già vị cùng thực lực rõ ràng cho thấy lấy Phùng Hoa cầm đầu. Mà bộ lạc văn học bên này, lại là Sở Cuồng, tự nhiên sẽ có độc giả cảm thấy không hiểu. Bộ lạc văn học bên này cũng có rất nhiều lợi hại lão sư. Cầm đầu tuyên truyền, thế nào cũng không phải là Sở Cuồng a, mặc dù Sở Cuồng đã không hoàn toàn đúng đoàn thiên lĩnh vực người mới, hơn nữa hắn cũng quả thật có qua mấy thiên xuất sắc tác phẩm, nhưng cái này cũng có thể che giấu hắn vào vòng không lâu sự thật. Không thể không nói, làm ta thật có vài phần mong đợi. Sở Cuồng Tân tác thật tốt đến mức có thể đối ngọn phùng hoa. Đây chính là tam kéo xe ngựa một trong. Hy vọng bộ Lạc Văn Học là không phải ở tự biên tự diễn, làm lớn như vậy trận thế cuối cùng chất lượng không được lời nói liền xấu hổ. Đào cũng là không phải nghi ngờ, mong đợi đúng là bị kéo lên rồi, chỉ là độc giả khó tránh khỏi có chút chần chờ, không biết bộ Lạc Văn Học có phải hay không là đang chơi kiếm tàu thiên phong bộ sách võ thuật. Nếu so sánh lại, blog bên này, đúng là cảm nhận được mấy phần kinh sợ, nếu như bộ Lạc Văn Học là không phải có niềm tin chắc chắn, sẽ an bài lớn như vậy tuyên truyền. Bọn họ sẽ không sợ tác phẩm đi ra cùng độc giả dự trù không hợp. Bị dọa sợ đến ta vội vàng lại đem Phùng Hoa lão sư bản thảo nhìn qua một lần ép an ủi. Phỏng chừng Phùng Hoa lão sư cũng cảm thấy kỳ quái đi, bộ Lạc Văn Học dựa vào cái gì nhỉ? Đại khái Sở Cuồng quả thật viết thiên không tệ tác phẩm đi, ta cảm thấy được Sở Cuồng tiềm lực rất khủng bố, trước còn muốn kéo hắn tới, nhưng tiếc là ta không có tìm được Sở Cuồng phương thức liên lạc. Có Phùng Hoa lão sư là đủ rồi. Tổng thể mà nói, blog vẫn tương đối yên tâm, là không phải xem thường Sở Cuồng, mà là bọn hắn đối Phùng Hoa quá có lòng tin. Mà lúc này, bộ Lạc Văn Học bên này nhóm tác giả cũng là kinh ngạc, không ít người đều tại trong bầy thảo luận chuyện này, tỉ như mấy vị tiếng hô tương đối cao người trong cuộc liền phát biểu cái nhìn. Nguyệt Mai, chủ lực tuyên truyền thả Sở Cuồng, góc chuyện audio.com, Trầm Công Phương, ta cho là sẽ là Văn Đạt lão sư. Văn Đạt, nhất định là có nguyên nhân, xem một chút đi, ta còn thật mong đợi Sở Cuồng, vạn nhất hắn thật đem Phùng Hoa lão sư đánh ngã đây. Thì cũng chẳng có gì bất mãn, ai đúng bên trên Phùng Hoa cũng hư, nếu Sở Cuồng bị đẩy ra, vậy chỉ có thể đại biểu một chuyện chính là bộ Lạc Văn Học cảm thấy, lần này bản thảo bên trong, Sở Cuồng tác phẩm là ưu tú nhất một phần. Cho nên so với bất mãn, chẳng nói, mọi người càng tò mò hơn Sở Cuồng bản thảo kết quả tốt tới trình độ nào. Chờ quá nhiều người hiếu kỳ, 3 tháng rốt cuộc đúng kỳ hạn tới. Đối với người bình thường mà nói, cái này tam nguyệt tự nhưng là không có gì ly kỳ. Nhưng đối với đoàn thiên người yêu thích mà nói, đây cũng là một trận hiếm thấy cuồng hoan. Là lấy, rạng sáng vừa qua theo bộ Lạc Văn Học cùng blog lần lượt thả ra các vị đoàn thiên danh gia tân tác, hai cái sân thượng lưu lượng cũng chợt có một cái cực cao tăng lên. Mà trong những người này, phần lớn độc giả, đều là trực tiếp không kịp chờ đợi mở ra Phùng Hoa tác phẩm. Long Phi là một gã đoàn thiên người yêu thích, mà Long Phi một thân phận khác chính là Sở Cuồng fan. Hắn tự nhiên biết bộ Lạc Văn Học cùng blog ở đánh lôi đài sự tình, cũng biết bộ Lạc Văn Học đẩy ra Sở Cuồng lão sư, hơn nữa trực tiếp để cho Sở Cuồng lão sư đối ngọn rồi đoàn thiên lĩnh vực tam kéo xe ngựa một trong Phùng Hoa. Làm fan, Long Phi đối với chuyện này rất chú ý, hắn trước mở ra là Phùng Hoa. Long Phi cảm giác mình hành vi có vài phần thăm dò địch tình ý tứ. Phùng Hoa lão sư tác phẩm kêu Phê Óp, cố sự mở đầu, ngược lại không có gì ngạc nhiên, không phải là một cái bình thường vụ án mà thôi, một vị tuần tra nhân tiếp tục này cọc vụ án. Nguyên lai, là một cái không buộc sợi dây cẩu cắn bị thương một vị người đi đường. Vị này tuần tra nhân dĩ nhiên là nên vì bị người hại chủ trì công đạo, vì vậy hắn hỏi tình huống, chuẩn bị để cho cẩu chủ nhân trả giá thật lớn. Kết quả có đường người ta nói, chó này là một vị tướng quân gia. Tuần tra nhân bỗng nhiên liền đổi sắc mặt, nhất khẩu giảo định, là người đi đường chính mình vấn đề, còn đá bị thương cầu, đây là tổn thương động vật phạm pháp. Tiếp theo lại có đường người ta nói, này là không phải tướng quân gia. Tuần tra nhân lần thứ hai đổi sắc mặt quyết định đem cầu giết chết. Sau đó lại có người nói, này mặc dù cầu là không phải tướng quân gia, nhưng là tướng quân ca ca dưỡng. Tuần tra nhân lần thứ ba đổi sắc mặt, hắn lập trường, theo người đi đường cách nói, lặp đi lặp lại sửa lại. Tới kết vĩ nơi, tướng quân gia người vừa tới, đón đi cầu. Kết quả cầu bỗng nhiên cựa ra chủ nhân tay, cắn một cái ở tuần tra đùi người bên trên. Kết quả tuần tra nhân lại tức giận mắng thứ nhất bị chó cắn người đi đường, hắn cho rằng là người qua đường này chọc giận con chó này. Cố sự ở nơi này kết thúc, số trang phi thường ngắn nhỏ cố sự trước sau văn 3.000 tự tả hữu, nhưng phát biểu lại diệu thú hoành sinh, nhất là tuần tra nhân mấy lần biến sắc mặt càng là đem hắn bộ kia bắt nạt kẻ yếu bộ dáng khắc họa lập luận sắc sảo. Kết vĩ nơi, cầu cắn bị thương tuần tra nhân, càng làm cho người đang cảm thấy buồn cười đồng thời, lại có vài phần suy nghĩ. Long Phi cẩn thận tỉ mỉ rồi hồi lâu, cuối cùng không khỏi có vài phần cảm khái. Câu chuyện này, rất là khéo. Phùng Hoa không hổ là tam kéo xe ngựa một trong, góc chuyện audio.com. Rõ ràng rất đơn giản nội dung cốt truyện, lại thông qua tuần tra số người lần biến sắc mặt đem châm chọc nghệ thuật chơi đùa ra hoa nhi. Như vậy cố sự, để cho Long Phi liên tưởng đến Sở Cuồng trước ngày đó, công chức nhỏ cái chết. Đồng dạng là chơi đùa châm chọc nghệ thuật, Phùng Hoa công lực hoàn toàn không kém gì Sở Cuồng. Long Phi thậm chí cảm giác câu chuyện này mạnh hơn một ít. Nhất là cộng thêm Phùng Hoa tự mình nghiệp nội địa vị, hắn viết loại này châm chọc nghệ thuật dễ dàng hơn để cho độc giả tiến hành suy nghĩ sâu xa, sau đó càng suy nghĩ càng thấy được trở về chỗ vô cùng. Lợi hại, Long Phi không thể không cảm thấy khen ngợi, chỉ là khen ngợi sau khi, Long Phi không khỏi thay Sở Cuồng lau vệt mồ hôi. Leo lên bộ lạc văn học, Long Phi mở ra Sở Cuồng tân tác, cái này gọi là dây chuyền cố sự. Mà đang quan sát bộ tác phẩm này đồng thời, nội tâm của Long Phi ý tưởng là Sở Cuồng lão sư dù sao còn trẻ, hắn tác phẩm coi như không bằng Phùng Hoa lão sư, chỉ cần chênh lệch không xa, liền coi như là thắng rồi. Dù sao, đối phương nhưng là tam kéo xe ngựa, mà khi cố sự mau nhìn hoàn thời điểm, Long Phi tâm tình đã dần dần thư hoãn một ít. Rất tuyệt vời trùng hợp, Sở Cuồng lão sư chơi đùa cũng là châm chọc trọng điểm là vật chất cùng hư vinh, so với Phùng Hoa lão sư pay off cố sự tính mạnh hơn một ít. Coi như thiếu chút nữa. Long Phi đại não bỗng nhiên căng một chút kẹt bởi vì hắn thấy được dây chuyền câu nói sau cùng, trong nháy mắt toàn bộ cố sự nghênh đón to lớn xoay ngược lại. Cùng lúc đó, Long Phi treo ở trong máy vi tính một cái đám người ái mộ bên trong, có một tên so với Long Phi còn phải thích Sở Cuồng não tàn fan, phát cái khẩu lệnh bao tiền lì xì. Sở Cuồng, vĩnh viễn thần, cách chương.